Chồng mù vợ ngốc, chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bước vào với đôi mắt bị che và không biết xung quanh thế nào. Sau một hồi suy ngẫm, cô lấy thêm hai con dao trên bàn làm hung khí. Không có ai khác ngoài chính cô để dựa vào. Bây giờ cô nghĩ lại, ba mẹ cô cũng trải qua hoàn cảnh tương tự. Cô cảm thấy như thể cô đang chiến đấu với linh hồn của ba mẹ mình. Chú Chu Nam và chú Đông Vũ nói với cô rằng là con gái của Ứng Hiểu Đường và Chu Nhược Nghị. Cô không thể yếu đuối. Từ bên ngoài căn phòng vang lên những âm thanh đánh nhau. Ứng Hiểu Vi sửng sốt. Trong lòng khá khó hiểu. Có ai đó đến giải cứu cô chăng? Rầm, cánh cửa đổ xuống. Phủ đầy cát bụi khiến cô mù mít. Ứng Hiểu Vi. Giọng nói lo lắng của Trương Thiên Dương. Anh Thiên Dương. Ứng Hiểu Vi ngẩn ra. Tại sao Trương Thiên Dương lại ở đây? Anh ấy đến đây bằng cách nào? Ứng Hiểu Vi. Trương Thiên Dương sải bước tới trước và nắm lấy cô. Ôm cô vào lòng. Trong lòng Ứng Hiểu Vi tràn đầy vui vẻ. Thanh thản. Cô chưa bao giờ hy vọng ai khác cứu mình. Vậy mà Trương Thiên Dương lại đến. Tay Trương Thiên Dương vuốt ve lưng cô. Anh xin lỗi đã khiến em chịu đựng những điều này. Ứng Hiểu Vi thoát khỏi sự dịu dàng của anh. Cô hỏi, anh đến đây bằng cách nào? Ai đã đưa anh đến đây? Hãy rời khỏi đây mau. Ứng Hiểu Vi kéo Trương Thiên Dương về phía lối ra. Vì cơ thể vô cùng yếu ớt, vừa bước được hai bước, cô đã ngã quỵ xuống đất. Trương Thiên Dương suýt chút nữa đã ngã xuống cùng với cô. Ứng Hiểu Vi chật vật đứng dậy. Cô nhìn thấy Quốc Khánh vội vàng chạy tới. Họng súng đen của hắn chĩa thẳng vào cô. Ứng Hiểu Vi đẩy Trương Thiên Dương ra mà không cần suy nghĩ. Coi chừng, bằng, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ứng Hiểu Vi nghe thấy tiếng đạn xuyên qua da thịt. Nhưng cô không cảm thấy đau. Một cơ thể nặng nề đè lên người cô. Anh Thiên Dương. Ứng Hiểu Vi kêu lên trong bàng hoàng. Con dao trên tay cô bay ra trong tích tắc và đâm thẳng vào người của Quốc Khánh. Trương Thiên Dương gục vào vòng tay của Ứng Hiểu Vi với vết thương rỉ máu trên ngực. Anh Thiên Dương. Trong lúc hoảng loạn, Ứng Hiểu Vi cố gắng dùng tay che vết thương cho Trương Thiên Dương một cách tuyệt vọng. Thiên Dương. Đặng Luân Hy bước vào với vết máu trên người. Gọi xe cứu thương đi. Ứng Hiểu Vi quát Đặng Luân Hy. Đặng Luân Hy kiểm tra vết thương của Trương Thiên Dương khi gương mặt của Ứng Hiểu Vi đang chảy nước mắt. Dậy đi anh, tỉnh dậy, đừng làm em sợ như vậy. Cô nắm lấy tay Đặng Luân Hy. Cứu anh ấy, anh nhất định phải cứu anh ấy. Cách chương.